Chương 2385, tỷ tỷ ngươi mau ăn. Một bên nữ quản gia một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, khẽ cười một tiếng nói, phu nhân, ngài đừng nóng giận, tiểu hài tử thiên chân vô tà, không biết nói láo, ngài nhìn qua vốn là trẻ tuổi, từ trước ngài và đại thiếu gia cùng đi ra ngoài, nói là chị em cũng có người tin, huống chi phu nhân ngài bộ dáng vốn là đẹp mắt, cũng khó trách hài tử hiểu lầm trên cái thế giới này đại khái là không có bất kỳ một nữ nhân nào không thích người khác nói chính mình đẹp mắt, coi như là ân duyệt dung, cũng không ngoại lệ. Lúc này, bên ngoài phòng khách có người giúp việc bưng một cái màu đen chén thuốc đi tới, phu nhân, ngài nên uống thuốc. Ân duyệt dung thường xuyên cùng cổ trùng giao thiệp, thân thể bị độc vật tiêm nhiễm, tự nhiên có chút hao tổn, cho nên yêu cầu thường xuyên dùng dược vật điều chỉnh. Đây không phải là tầm thường dược vật, bên trong đen tui một mảnh, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, mùi nhưng là cực kỳ khó ngửi. Thuốc vừa mới bưng lên, tất cả mọi người người giúp việc cũng không nhịn được nhíu mày. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Đường Đường tò mò hỏi. Ân Duyệt Dung muốn cải chính xưng hô của đứa nhỏ này, nhưng không biết tại sao lại không có, thuận miệng nói, thuốc thang. Đường Đường bảo bối nhất thời có chút lo âu, tỷ tỷ ngươi bị bệnh sao? Nhìn lấy hài tử đáy mắt thuần túy lo âu, Ân Duyệt Dung thần sắc giật mình, nàng đã không nhớ bao lâu chưa từng xem qua như vậy thuần túy lo âu cùng quan tâm. Một bên nữ quản gia thấy phu nhân không nói lời nào, giúp đỡ ôn nhu mở miệng giải thích, phu nhân nàng chẳng qua là thân thể có chút hao tổn, cần dùng dược vật điều chỉnh, không cần lo lắng. Đón lấy, Ân Duyệt Dung liền không có lại để ý tới đứa bé kia, giống như đây chẳng qua là một chén thông thường cháo trắng bưng đi qua, sau đó mặt không biểu tình mà trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Như thế một chén đáng sợ đến chỉ là nghe mùi vị liền muốn nôn mửa. Ân Duyệt Dung uống xong sau cũng bất quá là chân mày hơi hơi nhíu mặt nhăn mà thôi. Đường Đường từ đầu tới cuối đều tại mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung, chờ Ân Duyệt Dung uống xong thuốc, vội vàng tất tất tác tác từ trong lòng ngực móc ra một cái xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, nhanh chóng đẩy ra, sau đó bạch bạch bạch nện bước chân nhỏ ngắn chạy đến trước mặt Ân Duyệt Dung, đem cái kia viên theo trong giấy gói kẹo bóc đi ra ngoài sữa bò đường nhét vào trong miệng của Ân Duyệt Dung. Tỷ tỷ ngươi mau ăn a! Chung thấy vậy nhất thời hét lớn một tiếng, tiểu tử thúi. Không muốn sống nữa sao? Ngươi cho phu nhân ăn cái gì? Đường Đường nháy con mắt nhìn người trước mắt, là sữa bò đường, rất ngọt, ăn uống xong liền không khổ. Ân Duyệt Dung đối với đứa nhỏ này hoàn toàn không có phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị mà liền bị nhét vào một viên đường. Trong phút chốc, khí tức hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, một chút tách ra trong miệng cái kia làm người ta cơ hồ nôn mửa vị đắng. Nàng rủ xuống mắt, liền thấy tiểu tử quan tâm cùng mong đợi con ngươi. Tỷ tỷ, có phải là hết đắng rồi hay không? Cái này sữa bò đường là mẹ mua cho ta, chỉ còn lại cái này một viên rồi. Tiểu tử nói lấy, trên mặt đầy vẻ không muốn. Chỉ còn lại một viên rồi, có thế vẫn là cho nàng. Nàng chưa bao giờ lộ ra cảm thấy thuốc này đắng, cho nên tất cả mọi người đều cho là nàng có thể chịu đựng mùi vị như vậy, chính nàng cũng sớm đã thói quen. Lần đầu tiên có người càng sẽ lo lắng nàng sẽ cảm thấy thuốc đắng. A Trung nóng nảy, phu nhân, ai biết cái kia rốt cuộc là thứ gì, nói không chừng có độc đây. Tiểu tạp chủng này! Hắn sắc mặt của Ân Duyệt Dung đột nhiên lạnh xuống, im miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? A Trung không cam lòng hướng về tiểu tử kia nhìn một cái, hắn hoàn toàn không ngờ tới hai người này lần đầu lễ ra mắt là như vậy cái quỷ dị bầu không khí. Không được, không thể như vậy tiếp tục nữa.